Xích Tâm Tuần Thiên, tập 452. Người vừa nãy nói với Lưu Nghĩa Đào có viện binh, là viện binh gì vậy? Trên đường ra khỏi thành, Khương Vọng hỏi. Người phát nhiều tin như vậy liên hệ được với ai rồi? Trọng Huyền Thắng thuận miệng nói. Người ta liên hệ, một nửa đã bị chúng ta bắt làm tù binh, hiện tại đang bị giam trong thành Tích Minh, một nửa còn lại vẫn đang trên đường chạy tới. Vậy là ngươi lừa hắn ta sao? Đương nhiên là không phải. Trọng Huyền Thắng cười. Chúng ta biến mất trên chiến trường Đông Tuyến lâu như vậy, tính toán thời gian, Trọng Huyền Tuân cũng nên gấp gáp rồi. Sau khi tiến vào chiến trường Phủ Lâm Vũ, xen kẽ phía sau địch, chạy trốn 4 ngày, sau đó công chiếm thành Tích Minh, ôm cây đợi thỏ, lại chờ 4 ngày. Ở trong mắt Trọng Huyền Tuân, đắc thắng doanh đã biến mất 8 ngày. Khương Vọng tự hỏi lòng, nếu như mình là Trọng Huyền Tuân, trong lúc khẩn yếu tranh công trên chiến trường, để cho một mình, cho một người thông minh tuyệt đỉnh như Trọng Huyền Thắng biến mất khỏi tầm mắt lâu như vậy, quả thực là khó giữ được bình tĩnh. Nhưng Trọng Huyền Tuân sao lại nhất định sẽ đến thành Tích Minh? Khương Vọng không nhịn được hỏi. Trọng Huyền Thắng nói, ngươi và y vừa mới giao thủ, theo ngươi, Trọng Huyền Tuân cảnh giới thần đông thực lực như thế nào? Khương Vọng ăn ngay nói thực, mặc dù mới vào thần lâm, cũng là cường giả trong thần lâm cảnh. Thứ gọi là không hối, không kẽ hở, không bỏ sót, đúng là cảnh giới mỹ diệu. Trọng Huyền Thắng cảm khái một tiếng hỏi, người sắp đạt đến chưa? Sớm thôi, Khương Vọng nói. Không cần phải gấp, ngươi lần này tới, ngươi lần này không thần lâm, ta cũng sẽ nhất định có thể thắng. Ngữ khí Trọng Huyền Thắng vừa thong dong lại vừa chắc chắn. Cơ hội đã cho ta, vốn dĩ không có đạo lý vứt bỏ. Trọng Huyền Thắng thong thả ung dung nói, toàn bộ chiến trường Đông Tiến, hiện nay ai có thể cạnh tranh với Trọng Huyền Tuân chứ? Bảo Trọng Thanh, tâm cơ có thừa, nhưng lại chưa đủ quyết đoán. Tạ Tiểu Bảo không có chỉ lớn, chỉ có Trọng Huyền Tuân có thể tới, mà y nhất định sẽ tới. Thuận miệng đánh giá thấp lão bằng hữu một chút, Trọng Huyền Thắng tiếp tục nói, y không biết chúng ta ở nơi nào, không biết chúng ta đang làm gì, nhưng có thể phát hiện được viện binh mà Hạ Quốc phái đến tiền tuyến chậm lại. Với trí tuệ của y, đương nhiên có thể đoán được chúng ta nhất định đã vây phía sau hạ cảnh, đang làm những gì, cho nên y nhất định sẽ tới. Mà thành Tích Minh là thành trì chủ chốt của ba phủ, nếu như y muốn áp chế ta ở công trận, thì đây chính là lựa chọn đầu tiên của y. Y trốn không thoát đâu. Khương Vọng tất nhiên tin tưởng phán đoán của Trọng Huyền Thắng, chỉ là hắn có một việc nghi hoặc khác. Bảo Bá Chiêu rõ ràng cũng ở chiến trường Đông Tuyến, Trọng Huyền Thắng vì sao chỉ nói đến Bảo Trọng Thanh mà không nói đến Bảo Bá Chiêu? Chả lẽ trong lòng mập mạp này Bảo Bá Thanh ưu tú hơn còn lại kia sao? Nhưng mà mối nghi hoặc này cũng không có quan trọng lắm. Hắn không quan tâm Bảo Trọng Thanh, cũng không có quan tâm đến Bảo Bá Chiêu, chỉ hỏi, cho nên hiện tại chúng ta đi đâu? Trọng Huyền Thắng cười tủm tỉm, đi đến nơi mà sau đó Trọng Huyền Tuân sẽ đi. Thập Tứ yên lặng đứng ở phía sau. Mặc dù mặc trọng giáp, nâng trọng kiếm, đang ở trong quân ngũ, nhưng mà bước chân lại rất nhẹ nhàng, nhanh nhẹn. Nàng ấy rất thích dáng vẻ đoán trước mọi việc của Thắng Mập kia. Lại nói, toàn bộ Phủ Lâm Vũ, từ Bắc đến Nam, thế cục từng bước thối nát. Quân trấn giữ Hạ Quốc biểu hiện ý chí chống cự cực kỳ ngoan cường, nhưng mà quân tiên phong tề quân lại càng thêm kiên quyết. 35 vạn liên quân các nước Đông Vực dưới sự chỉ huy của Triều Nghị đại phu Tạ Hoài An phân ra đánh các nơi, khiến cho khắp Phủ Lâm Vũ đều dấy lên phong hỏa. Các thành tự lo thân mình còn chưa xong, trong thế cục hỗn độn như tương hồ, tiên phong danh của Trọng Huyền Tuân chắc chắn là một ngọn cờ riêng. Một thân áo trắng vượt sông, Thái Dương thần cung tỏa sáng chiến trường, cả cuộc chiến Đông Tuyến y là người đầu tiên hạ được thành địch, trở ngại đại tướng, trở thành đại tướng quân đầu tiên đánh hạ thành lớn phía bắc của Phủ Lâm An. Người thứ hai đánh hạ thành địch, chính là đại tướng Diêm Pha Thần Lâm Cảnh đến từ Giặc Quốc. Thời gian khoảng chừng là 3 canh giờ sau. Bảo Bá Triều đánh hạ thành địch là khoảng 5 canh giờ sau. Đám người còn lại càng không cần phải nói. Sau khi hạ thành địch, Trọng Huyền Tuân cũng không có vội vàng mở rộng chiến quả, càng chưa nói đến mở tiệc khánh công, mà mang theo sĩ tốt thuộc hạ nhanh chóng rời khỏi chiến trường, tiến đến phía sau phủ Lâm Vũ. Bởi vì y đã cảm thấy được phía sau phủ Lâm Vũ có một loại biến hóa nào đó đang xảy ra, trực tiếp ảnh hưởng đến việc viện quân Hạ Quốc rõ ràng không còn liên tục nữa, mất đi cái loại cảm giác liên tục này. Xa xa mà nói, nó gián tiếp ảnh hưởng đến bố cục thống soái địch quân Đông Tuyến. Thậm chí, y sở dĩ có thể nhanh chóng đánh hạ thành địch như vậy, cũng nhờ đến sự giúp đỡ của loại biến hóa này. Y trước tướng địch, giữ loại biến hóa này, nắm chắc tiết tấu, trận chiến. Mà đệ đệ mập mưu lược vô cùng cao minh kia của y, đã biến mất khỏi chiến trường rất lâu rồi. Trọng Huyền Thắng và Khương Vọng đi đâu? Không ai biết được. Khương Vọng có vũ lực thế nào? Y biết. Trọng Huyền Thắng thông minh thế nào? Y biết. Hai người đó liên thủ, rốt cuộc có thể tạo ra chiến quả thế nào? Y khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà y chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Và lại giả sử hai người này giống như thúc phụ Trọng Huyền Trừ Lương năm đó, dẫn quân tiến hành đánh hậu phương quân địch, đánh hạ những nơi yếu hại, tùy ý cướp đoạt chiến công. Nếu vậy, nếu y có dây dưa tiếp ở Bắc Bộ phủ Lâm Vũ, thì sẽ rất khó giữ được ưu thế chiến công của mình. Một đường hành quân gấp gáp, vứt bỏ lại toàn bộ 8 thành Bắc Bộ phủ Lâm Vũ đang kết thúc công việc, và 5 thành Trung Bộ phủ Lâm Vũ đang sẵn sàng trận để đón quân địch. Trong toàn bộ chiến cuộc phủ Lâm Vũ, điểm mấu chốt nhất hiển nhiên chính là 8 thành Bắc Bộ. 8 tòa thành lớn này cũng được thống soái Đông Tuyến Hạ Quốc cho rằng rất quan trọng, tập hợp bọn họ nó lại một chỗ, không ngừng tiếp viện. Tạ Hoài An tấn công đồng thời 8 thành, trực tiếp dẫn đến thế cục loạn chiến, chính là cậy vào ưu thế thực lực của Tề quân cắt đứt sự liên kết này. Phổ quân các nơi Hạ Quốc tố chất tốt xấu lẫn lộn, mà liên quân các nước Đông vực lại là tướng sĩ tinh nhuệ nhất của các quốc gia mà Tề Thiên Tử đều động tới. Có một số tiểu quốc muốn phái thêm người tham chiến, Tề quốc thậm chí cũng không nhận, chỉ dùng tố chất bản thân binh lính va chạm. Phổ Lâm Vũ bị phá chỉ là vấn đề thời gian. Tạ Hoài An coi như đánh một trận ngốc, nhưng mà thứ gọi là tình thế này thay đổi theo thời cuộc. Dưới tình huống 8 thành Bắc Bộ đã bị tìm ra điểm đột phá, điểm mấu chốt của toàn bộ phủ Lâm Vũ liền xảy ra thay đổi. Những thành lớn nối tiếp các phủ mới là điểm mấu chốt mới. Nếu như coi 20 thành phủ Lâm Vũ thành nơi tiếp viện của đối phương, vậy thì chấn áp thành tích mình không nghi ngờ gì chính là một điểm mấu chốt nhất. Nước cờ này có thể phá hỏng đường lui của Hạ quân đang ác chiến ở phủ Lâm Vũ, đồng thời còn có thể ngăn cản viện quân của Hạ quân đến từ các phủ. Trọng Huyền Tuân tin rằng, ở trong giai đoạn chiến sự ở phủ Lâm Vũ, bất luận Trọng Huyền Thắng và Khương Vọng đánh chặn bao nhiêu viện binh, chiếm tòa thành kia cũng không thể có chiến công lớn bằng việc y tấn công tòa thành kia. Thành vừa hạ, y cũng đã mang binh tiến sâu vào, dọc đường đi hạ hết phi thú, chiếm hết giao thông, ngựa không dùng vó, người không thay áo, bốc cháy đi nhanh. Y tin rằng tốc độ truyền tin tình báo không nhanh bằng tốc độ hành quân của y. Y quyết định dùng thủ đoạn sấm sét, muốn thời dịp thủ tướng quân địch còn chưa nhận được tin tức chiến cuộc thối nát ở Bắc Bộ, mà trực tiếp cường công phá thành, nói theo câu chuyện Vương Di Ngô ban đêm lén đến kiếm Phong Sơn, đánh cho đối phương trở tay không kịp. Gần rồi, chỉ thấy cửa thành phía trước đóng chặt, ở trên tường thành đao thương mọc lên như rừng. Quả là thành quan trọng, thủ binh nhiều như vậy. Nhưng mà có lẽ cũng bởi vì trọng binh đóng giữ, cho nên đối phương mới dám không mở đại trận hộ thành trước, mà dùng quân thế thay thế. Trọng Huyền Tuân là kẻ tài cao gan cũng lớn, đương trường khuấy động binh sát, quần quận dâng lên 3.000 quân tiên phong, hiền hóa thiên phú thể, thúc giục thái dương thần cung, cả người giống như là thần vương, sĩ tốt tựa như là thiên binh, huy hoàng lẫm liệt, trực tiếp vọt vào trong thành. Quỳ xuống dâng thành, tha cho người không chết. Một tiếng vang trời, đã thấy uy hiếp sinh tử. Toàn bộ chiến khu Đông Tuyến, chân nhân bên phía Hạ Quốc chỉ có một mình Phụng Quốc công Chu Anh, đang kiềm chế lẫn nhau với thống soái Tạ Hoài An, Tòa thành Tích Minh đẻ loi ở trước mắt này, mặc kệ ngươi ở đây bố trí bao nhiêu bẫy dập hay gì đó, đã không mở ra đại trận hộ thành, vậy thì đừng có mở. Sau đó y nhìn thấy chỉ chiếc quân giữ thành trên cổng thành xôn xao một lúc liền tán đi, một người so với một người chạy trốn còn xa hơn. Quả là như đàn kiến, tan tác như chờ muộn, căn bản không có ai tranh phong. Trọng Huyền Tuân tay cầm Nguyệt Luân đao, từ trên cao nhìn xuống, xung quanh mờ mịt, cho dù có thần thông trảm vọng, nhìn thấu nguồn gốc, nhưng mà lại nhất thời không biết nên chém người nào. Vất vả lắm mới dò xét một viên võ tướng đang muốn xuất hiện, y đang muốn nâng đao lên, thì người nọ đã thịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Tướng quân, người mình. Các hạ áo trắng hơn tuyến, phong tư tuyệt thế, quả thực là nhân vật tiêu trước đời này hiếm thấy, có lẽ chính là đệ nhất thiên kiêu đại tề ta, đoạt tận tao nhã cùng thế hệ Trọng Huyền Tuân, Trọng Huyền tướng quân rồi. Thủ tướng Thành Tích Minh quản lý 5.000 sĩ tốt, tạm giam 3 vạn tù binh Lưu Nghĩa Đào, hàm chứa tâm tình nhìn Trọng Huyền Tuân. Trời mới biết hắn ta thật lòng thế nào, đây chính là người có thể cứu mạng chó quán ta. Tướng quân Trọng Huyền thắng kia đúng là người đáng tin, danh tiếng tín nghĩa của Khương Vọng cũng thực là đáng tin, quả nhiên là có Việt quân, hơn nữa còn là ngoại lâu đi thần lâm tới. Đại tề đế quốc của chúng ta không hề từ bỏ Lưu Nghĩa Đào ta mà. Trọng Huyền Tuân dùng ánh mắt chế trụ động tác muốn xông đến ôm bắp đùi mà Lưu Nghĩa Đào định làm, biểu cảm nghiền ngẫm. Đệ nhất thiên kiêu đại tề, họ Khương cái chính miệng nói như vậy à? À, là đệ đệ của ngài chính miệng nói với ta. Lưu Nghĩa Đào quyết định đánh bài thân tình, hắn ta vô cùng sùng bái ngài, nói ngài là thiên kiêu ngàn năm có một của một nhân tộc, là đệ nhất thần lâm từ xưa tới nay. Được rồi, được rồi. Trọng Huyền Tuân xoay đầu lại, nhìn bầu trời nơi xa một chút, ngữ khí có chút tiêu điều khó hiểu. Ngươi nói là các ngươi đều đã đầu hàng Tề quốc rồi à? Đúng vậy, đúng vậy. Lưu Nghĩa Đào lộ mặt vui mừng. Toàn thành đều hàng sao? Đúng vậy. Còn có thêm mấy bạn tù binh? Đúng vậy. Trọng Huyền Tuân nhè răng, hơi nguy hiểm nói. Những chuyện này sợ không dễ chứng minh. Lưu Nghĩa Đào không nhận ra, vô cùng nhiệt tình nói. Ta có một tờ công trạng do chính tay đệ đệ của ngài viết, đều có ghi rõ không thể sai được. Hắn ta lấy ra tờ giấy mà Trọng Huyền Thắng giao cho từ trong ngực, đưa cho Trọng Huyền Tuân, còn chỉ cho y xem. Người xem này, đây này, đây nữa đều ghi rõ. Này, Lưu Nghĩa Đào quy phục đại tề, trợ giúp thiên quân trấn thủ Thành Tích Mình, nhiều lần ngăn cản viện quân, vì đại cục phủ Lâm Vũ, tạo ra công hiến không thể xóa nhòa. Người xem đi. Trọng Huyền Tuân dùng ngón cái và ngón trỏ cầm lấy tờ giấy, hơi hơi ghét bỏ, đưa đến trước mặt nhìn. Trong con người đèn nhánh, phản chiếu mấy cái chữ quá là ngứa mắt. Phủ Lâm Vũ đắc thắng doanh công đầu. Y thả tay xuống. Cả tờ giấy này đều là khoe công trạng, thực sự không có gì mà xem. Cái tên gọi là Lưu Nghĩa Đào này còn nhìn y chằm chằm đầy nhiệt tình. Hai vị đúng là long huynh hổ đệ, người này bất phàm hơn người kia. Tướng quân Trọng Huyền Thắng luôn khen ngợi ngài với ta, cảm tình quán ta với ngài thực sự rất là sâu sắc, biết ngài nhất định sẽ tới giúp đỡ, nói có ngài ở đây hắn ta sẽ tránh khỏi mối lo về sau. Trọng Huyền Tuân cười như không cười. Hắn ta chắc chắn là ta sẽ tới. Lưu Nghĩa Đào thẳng thắn cười lớn. Còn sao nữa, đánh hổ thành anh em, ra trận thành cha con, hai vị các ngài đồng tâm đồng lòng đấy. Nhìn cái tên không biết là ngốc thiệt hay là ngốc giả này, Trọng Huyền Tuân hiện tại rất là nghi ngờ. Mập mạp kia chọn thủ tướng Thành Tích Minh này rút cục là lấy tiêu chuẩn gì đây? Ai có thể khiến cho người ta chán ghét hơn sao? Tiện tay ném tờ giấy này lại giáp ngực Lưu Nghĩa Đào, sải bước đi ra ngoài. Tập hợp. Y còn không tin một Khương Vọng đang áp chế bản thân tạm thời không thần lâm, một Trọng Huyền Thắng chiến lực không đáng để nhắc tới, lại có thể nhanh hơn y mà tự mình dẫn quân đội đột tiến sao? Phủ Lâm Vũ coi như đã phân thắng bại. Tiếp theo còn có Hội Minh, Phụng Lễ, Thiệu Khang, Cẩm An. Chiến tranh còn lâu mới kết thúc. Này, tướng quân, ngài muốn đi đâu vậy? Lưu Nghĩa Đào liên tục không ngừng theo sát phía sau. Đối với thuộc hạ có an bài gì không? Trọng Huyền Tuân chẳng muốn để ý tới. Dương cao cờ, tin phong doanh kiểm soát xung quanh cổng thành, nhanh chóng tập hợp. Trong lòng của Trọng Huyền Tuân sớm đã nghĩ nhớ kỹ bản đồ Hạ Quốc, lặng lẽ xác định mục tiêu tiếp theo đang muốn dẫn quân lên được. Đột nhiên, phương xa vang lên tiếng quân hiệu kèn sừng trông. Lưu Nghĩa Đào thay đổi sắc mặt. Trọng Huyền Tuân bay lên cao nhìn về nơi xa, chỉ thấy nơi đường chân trời xa xa bụi mù quần quận, một đội đại quân hùng tráng đang mênh mông quần quận tiến tới. Phía trước là một lá cờ đón gió phấp phới, trên cờ có viết An Quốc, An Quốc hầu đại hạ Cận Lăng. Nếu như một đối một, Trọng Huyền Tuân thành tựu thần lâm cũng không e ngại Cận Lăng, nhưng tiên phong danh của y chỉ có 3.000 tinh binh, mà rõ ràng đại quân mà Cận Lăng dẫn tới ít nhất có 30.000. Có lòng dẫn người rời đi, với tốc độ hành quân của tiên phong doanh, hiện tại thoát thân hoàn toàn còn kịp. Đã là vào bên trong Hạ Quốc, có thể tùy ý tung hoành, có binh có đao, đi đâu mà không được. Nhưng mà y không thể không hiểu, chiếm được thành tích mình, đối với toàn bộ chiến cuộc Phủ Lâm Vũ có ý nghĩa quan trọng như thế nào. Nơi này không chế Nam Bắc, tuyệt chiếm giao thông, ngăn cản viện binh là một nơi hiểm yếu. Chiếm thành tích Minh thêm một ngày, thì toàn cảnh Phủ Lâm Vũ đổi màu cờ, ít nhất phải nhanh hơn 3 ngày. Mở. Y há miệng muốn mở lệnh Lưu Nghĩa Đào mở đại trận hộ thành ra, mới nhớ rằng đại trận hộ thành đã bị Trọng Huyền Thắng hủy rồi. Y không khỏi cảm thấy đây cũng là do Trọng Huyền Thắng sắp đặt, chính là để chôn vùi y ở chỗ này. Nhưng mà nghĩ một chút, cũng biết với binh lực lúc đó của Trọng Huyền Thắng, hủy diệt đại trận hộ thành mới là lựa chọn tốt nhất. Nếu đổi lại là y, dưới tình huống không thể đảm bảo chiến được, chiếm được thành, thì cũng sẽ lựa chọn như vậy. Nhưng mà không có đại trận hộ thành, thì lấy gì mà chống cự đại quân của đối phương? Dựa vào những tù binh bất kỳ lúc nào cũng có thể binh biến này sao? Tướng quân, làm sao bây giờ đây? An Quốc hầu dụng binh rất là hung ác. Lưu Nghĩa Đào nhắm mắt, theo đuôi Trọng Huyền Tuân, hoảng sợ, rất là ồn ào nói, hay là chúng ta rút lui đi. Rút quân đương nhiên là lựa chọn lý trí nhất. Quả thực đối với mình mà nói là lựa chọn an toàn nhất. Không nên canh giữ ở chỗ này. Thắng là công lớn của Trọng Huyền Thắng, còn thua ngược lại giống như là chính mình chôn vùi thế cục có lợi. Thật là bẩn thỉu. Thằng mập kia chơi bẩn thật. Ngay từ khi ra khỏi Tắc Hạ Học Cung, lúc nhìn thấy thuộc hạ làm ăn thất linh bát lạc, thì y cũng đã biết được thủ đoạn bẩn thỉu của thằng mập kia. Hôm nay mới biết bản thân vẫn còn đông cạn lắm. Trọng Huyền Tuân không biết là một người thích than thở. Trọng Huyền Tuân không phải là một người thích than thở, nhưng mà lúc này y thở dài. Chỉ thở dài một tiếng mà thôi, bạch y nhẹ phất, đã bay vượt lên không trung. Bổn tướng Trọng Huyền Tuân chính thức tiếp quản phòng ngự tòa thành này. Tất cả mọi người nghe hiệu lệnh của ta. Y một đường bay nhanh quanh thành, một đường điều chỉnh bố phòng, một đường truyền lệnh, khiến cho toàn thành đều nghe thấy. Bổn tướng chỉ có 3 điều quân quy. Thứ nhất, giết địch có thưởng. Sau trận chiến này sẽ mở thành khố, cho mọi người tự do lựa chọn. Có thể cầm bao nhiêu thì cầm bấy nhiêu, bổn tướng tuyệt đối không can thiệp. Lời này có danh dự Trọng Huyền ra làm chứng. Thứ hai, thủ thành có công. 100.000 hùng binh đại tề đã chiếm Phục Tiết, Tường Hữu, U Bình, khôi phục hoàn toàn Hạ Quốc. Sắp rồi. Nếu như giữ được thành này, sẽ thu phục được Phủ Lâm Vũ. Chiến công sau trận không hề ít, giúp cho chư vị có được tề tước, hưởng tề bổng là thiên binh bá quốc. Thứ ba, người trái lệnh lập tức chết. Nói tới điều cuối cùng này, y trực tiếp lướt ngang bầu trời, trực tiếp bay ra khỏi thành Tích Minh, một mình bay đến quân trận thuộc đội quân của An Quốc hầu Cận Lăng. Nào giống đột nhiên gặp phải cường địch chứ, ngược lại giống như là có cực nhiều hậu chiêu, đã sớm chuẩn bị đầy đủ, chính là đánh lên 3 tiếng trống, phục binh sát tướng lao ra. Mặc dù là một người, lại như có vạn quân, tụ tập 3 vòng thần thông nhật nguyệt tinh, phụ lòng, phụ Trọng Huyền, cầm trảm vọng, vung ra một đao cực mạnh. Một vòng đao ánh sáng quét ngang bầu trời. Thái Dương thần cung lừng lẫy, ánh trăng thâm u như rừng, ánh sao lộng lẫy tiêu tán. Trong mắt Khương Vọng, một bộ bạch y đang tả xung hữu đột, chiến đấu tài tình, khống chế thần thông tuyệt đỉnh, vung múa vạn đao. Còn chính mình, thanh sam cầm kiếm, đang cùng chém giết sinh tử. Hai thân ảnh càng đấu càng nhanh, càng lúc càng mãnh liệt. Huyễn ảnh mà như mộng lệnh tạo ra, bị hủy diệt hết lần này đến lần khác. Môn bí thuật ngũ tiên môn có được tự quần đảo cận hải này đã không đủ để chân chính tái hiện trận chiến cấp bậc này giữa hắn và Trọng Huyền Tuân. Nhưng hắn hiểu chiến đấu của mình, hắn dùng như mộng lệnh, tóm lại có thể diễn ra một chút chân thực, có thể khiến cho hắn phục lại, có thể khiến cho hắn phục bàn lại trận chiến trước vạn quân lần trước nhiều lần, tìm kiếm cơ hội có thể chiến thắng đang được ẩn giấu trong chi tiết nào đó. Quá khó khăn. Cho dù là hôm nay, vẫn như cũ cảm thấy quá khó khăn. Trận chiến lúc ấy, hắn đã phát huy đến cực hạn. Nhưng mà chiến đấu tài tình của Trọng Huyền Tuân cũng không thua kém hắn một chút nào. Cuối cùng, chỉ có thể đổ cho tích lũy. Hắn rốt cục không thể giống như Trọng Huyền Tuân, nói hiện tại đã vô hám thần lâm. Đến tận bây giờ, trong số những người có thực lực ngoại lâu mà Khương Vọng đã từng gặp, chỉ có ba người hiện tại vẫn không nắm chắc có thể chiến thắng khi cùng cảnh. Một người là Trọng Huyền Tuân, còn một người là Đấu Chiêu, người còn lại là Vương Trường Cát. Ba người này, ở giai đoạn ngoại lâu, đều đã đi đến cực hạn, ít nhất là một phương diện nào đó, đã tuyệt đỉnh ở cảnh này, xuyên suốt lịch sử, không thể vượt qua được. Trừ khi cảnh này có đại cải cách tu hành, hậu nhân tối đa chỉ có thể đuổi kịp mà thôi. Ngoài ra những người như Đại sư Huynh Trúc Duy Ngã, bởi vì không tận mắt chứng kiến huynh ấy trước thần lâm như thế nào, nên trạng thái đỉnh ngoại lâu cảnh không thể nào phán đoán được. Nhưng mà từ biểu hiện của Trúc Sư Huynh kia khi đấu với Cách Phỉ trong Sơn Hải cảnh để cân nhắc, Khương Vọng có tự tin có thể thắng được một bậc. Có lẽ còn có thêm Doãn Quan nữa. Có thể dễ dàng áp chế Tô Sa, hội chủ thương hội tụ bảo, có thể mạnh mẽ chống cự lại oanh kích thành tựu thần lâm của thần lâm bộ đầu Nhạc Lãnh. Loại biểu hiện chiến tích này cũng tương đương với tuyệt đỉnh ngoại lâu. Người kia đối với việc khống chế đạo đồ, chỉ sợ là cùng cảnh không ai sánh bằng. Chẳng qua là khi đó hắn còn quá yếu, không thể thấy rõ thực lực của Doãn Quan. Thậm chí cho tới hiện tại, Khương Vọng cũng không thể nào phán đoán ra những người này lúc ở trạng thái đỉnh điểm ngoại lâu, ai mạnh hơn ai, chỉ có thể nói đều ở cùng một cấp bậc. Còn về thắng bại, mạnh yếu, không tới lúc thực sự ảnh hưởng đến sống chết, thì không thể cho ra kết quả chính xác được. Nhưng mà nói đi phải nói lại, hiện tại những người này đều đã thành tựu thần lâm cả rồi. Khương Vọng vẫn còn ở ngoại lâu. Chỉ có vì tương lai xa hơn của chính mình, chứ không phải là vì muốn phân cao thấp với ai. Những điều này hắn biết rõ. Trong những nhân vật tuyệt đỉnh ngoại lâu cảnh, người lâu nhất đoán chừng chỉ có một mình Doãn Quan, có thể là không chênh lệch với số tuổi quan lắm. Trọng Huyền Thắng sinh vào năm 3897 đạo định. Cùng năm này, cha quán ta Trọng Huyền Minh Đồ đổi Minh Đồ thành Phù Đồ. Mà hắn sinh vào năm 3900. Trọng Huyền Thắng đã lớn hơn hắn 3 tuổi. Trọng Huyền Tuân là đường huynh của Trọng Huyền Thắng. Đấu Trừ và Trọng Huyền Tuân ở Quan Hà Đài cũng gọi là tuyệt thế. Số tuổi dường như cũng không có chênh lệch. Về phần Vương Trường Cát, đệ đệ Vương Trường Tường của Vương Trường Cát còn là sư huynh ở đạo viện Thành Phong Lâm của anh đó. Trúc sư huynh đã càng không cần phải nói. Thậm chí Vương Trường Cát cũng là gọi một tiếng sư huynh. Đơn giản, chỉ là theo trình tự trước sau. Đơn giản chỉ là đã nhìn thấy núi cao, lại càng hướng đến núi cao. Với tính tình của Khương Vọng, chắc chắn sẽ không vì bản thân mà viện bất kỳ một lý do nào. Hắn sẽ chỉ tiếp tục tiến về phía trước, không ngừng tiến về phía trước. Chẳng qua sau khi tàn đi như mộng lệnh, hắn hỏi Trọng Huyền Thắng. Người làm thế nào xác định Trọng Huyền Tuân nhất định sẽ thủ thành Tích Minh? Lúc này Đắc Thắng Doanh đã rời khỏi thành Tích Minh rất xa, thậm chí là rời khỏi Phụ Lâm Vũ. Trang phục hiện tại đội quân này mặc trên người đã là quân phục phủ quân phủ Phụng Lễ. Đương nhiên, lần này lệnh kỳ ấn tín đều đầy đủ. Ở thành Tích Minh không biết đã thu được bao nhiêu, đều đủ rồi. Trọng Huyền Thắng thuận miệng trả lời. Bởi vì thành Tích Minh hiện tại có tác dụng hết sức quan trọng đối với việc nhanh chóng kết thúc chiến sự Phủ Lâm Vũ. Y chỉ cần chạy đến Thành Tích Minh, đã nói lên y hiểu được tầm quan trọng của Thành Tích Minh. Nếu như y đến muộn, Thành Tích Minh bị chiếm lại, vậy y nhất định sẽ mạnh mẽ tấn công. Còn nếu như y đến sớm, vậy thì y liền không thể không thủ. Ta xem trọng thực lực và trí tuệ của y, nghiêng về hướng y có thể đến kịp thời mà chạy đến hơn. Vậy chúng ta không phải là cũng không thủ sao? Khương Vọng hỏi. Trọng Huyền Thắng khịt khịt mũi xem thường. Huynh trước khi xuất chinh mới lập được tòa tinh lâu thứ tư, chính là người mới ở tứ lâu ngoại lâu cảnh. Ta ở trên chiến trường mới lập được tòa tinh lâu thứ nhất, lại càng là người mới trong ngoại lâu cảnh. Chúng ta chính là hai tu sĩ ngoại lâu, lấy cái gì mà thủ? Giữ 4 ngày đã là mạo hiểm lớn nhất rồi, cố gắng nhất rồi, cho dù là ai cũng không thể nói gì chúng ta. Hắn ta truyền lời. Nhưng mà Trọng Huyền Tuân thì khác. Y vừa là đệ nhất thiên kiêu đại tề, lại càng là người ở trên điểm tướng đài, lòng đầy tự tin, ở trước vạn quân đè đầu ngươi, thành tựu vô hãm thần lâm. Thực lực của y, cảnh giới của y đặt ở nơi nào, không thể phủ nhận. Có năng lực thủ Thành Tích Minh mà lại không thủ, chính là không quan tâm đến đại cục, là sợ chiến. Ta không thể không đến trước mặt Tào Soái mà kệ y mấy chục tội trạng. Khương Vọng không biết nói gì. Trọng Huyền Thắng luôn miệng nói bọn họ mạo hiểm lớn thế nào, giữ Thành Tích Minh 4 ngày, hắn thực ra không cảm thấy bất kỳ nguy hiểm gì cả. Đây không phải là trước khi nguy hiểm chạy trốn trước rồi sao? Dưới tình huống truyền tin khoảng cách xa bị ngăn cách, toàn bộ chiến trường Hạ Quốc trên thực tế đều rất là hỗn độn. Bạn không thấy một đại soái nắm giữ chi tiết hoàn mỹ như Tào Giai mà cũng chỉ có thể chuyên chú công thủ ở thành Đồng Ương. Đối với chiến trường Bắc Tuyến và Đông Tuyến của Hạ Quốc, chỉ có 2 chữ, tự quyết. Trọng Huyền Thắng sao có thể phán đoán chuẩn xác hướng đi của Hạ quân? Làm sao trong chiến tranh sương mù mà chỉ đông đánh tây, không hề sơ sẩy? Khương Vọng đã là thấy, nhưng không thể trách. Nhưng hắn hiện tại không ngờ tới chính là cảnh giới tu hành không bằng người, thế mà cũng có thể bị mập mạp này lợi dụng, biến nó thành ưu thế. Khiến cho bọn hắn có thể thản nhiên và rút lui, cầm đi chiến công lớn nhất Phủ Lâm Vũ, lại ném gánh nặng lên đầu của Trọng Huyền Tuân. Trọng Huyền Tuân thủ Thành Tích Minh, nếu như không thủ được, Trọng Huyền Thắng tiện tay đội cho y mấy cái mũ, y không tệ rồi. Cho dù thủ được rồi, thì cũng chính là giúp đỡ đắc thắng doanh củng cố đại công, y nhiều nhất chỉ chiếm được công phụ mà thôi. Mà càng quan trọng hơn chính là bản thân chuyện thủ thành này cũng đã giữ chân người kia ở nơi đó, khiến cho y trong khoảng thời gian ngắn không thể nào thoát thân, chứ đừng nói là ở nơi khác chiếm được thế cục hòa nhau. Còn đắc thắng doanh lại thắng được thời gian và không gian rộng lớn. Kế hay thật. Một nước cờ này khiến cho Khương Vọng nghĩ tới một nước cờ trước đó Trọng Huyền Thắng đấu Trọng Huyền Tuân vào trong, đẩy Trọng Huyền Tuân vào trong Tắc Hạ Học Cung kia. Đúng là thiên mã hành không, hay không thể tả nổi. Hắn suy nghĩ một chút vẫn nói. Thực ra cho dù y kịp thời chạy tới đó, cũng có thể làm bộ như là không biết Thành Tích mình đã bị chúng ta chiếm lĩnh, mạnh mẽ tấn công lại một lần. Người cho rằng vì sao ta lại muốn kể công? Trọng Huyền Thắng liếc hắn một cái. Nhiều thủ ấn như vậy là đem theo vô ích sao? Tín ấn nhiều như vậy là lấy không à? Ta không kiếm, ta không công, ta không chiếm chiến công của người khác đã là lương thiện lắm rồi. Còn có thể để người ta đến cướp của ta sao? Khương Vọng lại nói. Vậy y cũng có thể làm bộ như là không hề chạy đến Thành Tích Minh, trước khi hạ quân bao vây, che giấu cờ hiệu, lặng lẽ mà chạy đi. Không có khả năng. Trọng Huyền Thắng chém đinh chặt sắt nói. Vì sao? Trọng Huyền Thắng cười. Y muốn thể diện. Nhìn Trọng Huyền mập cười đến mức giống như là một con hồ ly mập vậy. Khương Vọng không khỏi nhớ đến lần đầu nhìn thấy Trọng Huyền Trừ Lương. Ở trong xe ngựa bên ngoài thành Nam Giao. Lúc đó Trọng Huyền Trừ Lương nói. Trọng Huyền Thắng mạnh hơn Trọng Huyền Tuân. Không phải là dụng khí, mà là da mặt. Lúc ấy chỉ là nói đùa. Hiện tại nhìn lại, Định Viễn Hầu quả thực rất là chân thành. Hôm nay có mưa. Giọt mưa to như hạt đậu rơi xuống bùn đất, lại bị giày quân đội bẩn đến mức nhìn không ra dáng vẻ ban đầu, dẫm sâu vào đó. Một đội quân bại trận người nghiêng cờ đổ. Trong thời tiết như vậy, bước thấp bước cao tiến về phía trước, từ từ tiến lại gần Hồ Dương Quan. Từ xưa tới nay, đây là hùng quan nổi danh phía đông Nam Vực, nằm trong địa bàn Phủ Hội Minh, Sau đó, bởi vì diện tích quốc thổ Hạ Quốc được mở rộng, phủ Hội Minh đã không còn là phủ biên cảnh nữa. Ý nghĩa lớn nhất của Hô Dương Quan cũng đã mất đi, lúc này mới từ từ thả lỏng. Nhưng mà theo cuộc chiến giữa Tề và Hạ nổ ra, nơi đây một lần nữa được coi trọng. Tường thành được gia cố, quân giới được tăng thêm, đại trận được cường hóa và lại còn được tăng binh nhiều hơn. Hơn nữa, sau khi chiến sự Phủ Lâm Vũ báo nguy, quân đồn trú nơi này đã tăng lên đến 3 vạn, và lại đều là phủ quân tinh nhuệ trong Phủ Hội Minh. Toàn bộ Phủ Hội Minh có địa hình hẹp dài, Hồ Dương Quan là cửa khẩu. Trấn giữa quan này chính là cường giả ngoại lưu đỉnh phong xuất thân từ danh môn Xúc Thị của Đại Hạ, Xúc Thuyết. Nghe nói chỉ cách thần lâm cảnh một sợi chỉ mà thôi. Người kia và gia đình, người kia và gia chủ Xúc Nhượng của Xúc Gia, coi như là đồng bối. Năm nay 43 tuổi, đang là thời điểm tinh lực và thể lực đều đang ở đỉnh cao, hoàn toàn có đủ cơ hội xung kích thần lâm. Có được tinh binh cường tướng, tại trấn giữ tòa thành có vị trí hiểm yếu, dễ thủ. Hồ Dương Quan này không nói có thể ổn định như núi, nhưng mà cũng cực kỳ kiên cường, khó bẻ gãy. Trong màn mưa đó, một đội quân bại trận đến gần, đã sớm bị lính trinh sát đứng trên tháp canh nhìn thấy từ xa. Keng một tiếng, chuông báo động đã được gõ vào, tiếng vang khắp thành. Ở trên cổng thành, giáp sĩ cầm thương nâng đao, trong cơn mưa cực kỳ sơ sắc tiêu điều. Đại trận phòng ngự Hô Dương Quan năm ngày trước cũng đã được mở cửa toàn bộ hiệu suất. Xúc Thuyết đã sớm động viên toàn bộ tướng sĩ giữ quan, thề rằng không cho bất kỳ một tế binh nào qua cảnh. Thậm chí ông ta còn trực tiếp đặt một chiếc quan tài mỏng ở trước cửa phủ, tỏ vẻ ngày quan bị phá chính là ngày ông ta bỏ mạng. Thủ tướng nếu như chết vì quan bị phá thì cũng không có mặt mũi nào có thể dùng quan tài dày, chỉ xứng với quan tài mỏng. Tướng quân Xúc Thuyết dũng cảm, xuất thân danh môn, có hy vọng thần lâm cũng không tiếc mạng sống. Trên dưới Hồ Dương Quan cũng đều một lòng, thề cùng quan thành, cùng sống cùng chết. Và giờ khắc này, có thể lui từ hướng Phủ Lâm Vũ tới, thành công tập hợp đội ngũ, cũng chỉ có Đắc Thắng Doanh đang ngụy trang thành một đội phủ quân, phủ phụ tiết mà thôi. Toàn bộ viện quân đến thành Tích Minh cũng đã bị tòa thành kia nuốt hết rồi. Đương nhiên, có lẽ hiện tại mới là lúc ác chiến, chỉ là lúc này đã chẳng còn liên quan gì đến Đắc Thắng Doanh nữa. Gần rồi. Hồ Dương Quan trong mưa nhìn giống như một con cự thú, có làn da cứng như là đá, lạnh lùng chiếm đoạt tất cả, cũng bao gồm cả trời mưa. Đây là một tòa hiểm quan được đề phòng xâm nghiêm. Hạ Quốc quả thực là có quyết tâm là chiếm từng trục đất. Trong màn mưa, Trọng Huyền Thắng đưa ra phán đoán như vậy, nhưng mà thực ra cũng không có ai dự kiến. Về phần tin tức Hồ Dương Quan, Thủ tướng Xúc Thuyết, hắn ta cũng đã sớm biết được từ trong miệng của những tù binh kia rồi. Từ đâu tới? Trên cổng thành, có người phát động đạo nguyên, hống tiếng quát hỏi. Người ở Phủ Hội Minh Hạ Quốc, khi nói chuyện thường quên được bỏ chủ ngữ. Trọng Huyền Thắng dùng bàn tay to lớn che trên trán, hơi cả nước mưa, mở to mắt nhỏ, dùng sức nhìn lên cổng thành, dáng vẻ chật vật không nói nên lời. Huynh đệ trên cổng thành, chúng ta là người mình đây. Hắn ta lúc này đã đổi thành khẩu âm phủ phụ lễ, ở trong mưa thê lương hô. Chúng ta là viện quân phụ lễ đến Lâm Vũ, ở thành Tích Minh bị Tề quân ngăn cản. Các huynh đệ thương vong thảm trọng, một đường bại lui. Đội quân mà ta dẫn theo, lúc trên đường có gần vạn người, lúc này chỉ còn có 3.000. Âm thanh ẩn chứa tâm trạng bi thương, thực đã khiến cho người nghe rơi lệ, người thấy thương tâm. Đường về phụ lễ đã bị chặn, chúng ta chỉ đành phải trốn chạy đến nơi khác, cố ý tới đây, đi đường vòng về nhà, còn xin các huynh đệ Hô Dương Quan tạo điều kiện. Đội phủ quân phủ phụ lễ này quả thực là nhìn qua rất thê thảm, không có cờ đồ, y phục ẩm ướt, mà ngay cả binh khí cũng không có chỉnh tề, đủ loại đau thương giáo mác, có người thậm chí chỉ có một cây gậy, càng nhiều người đều tay không. Ở trong mưa giống như một đám thang lang thang không nhà để về. Khương Vọng nghe đến, thấy trên cổng thành có chấn động, chấn áp. Cái gì? Thành Tích Minh đã bị Tề quân công chiếm rồi sao? Thế chẳng phải là toàn bộ phủ Lâm Vũ đã rơi vào tay giặc rồi sao? Làm sao có thể? Lúc này mới được bao lâu chứ? Phụng Quốc công lão nhân gia ngài đang làm cái gì vậy chứ? Ngươi tìm đường chết sao? Nhiều lời như vậy. giữa ánh sáng đại trận hộ thành, nhất thời tiếng nhiều sao động. Trong một chốc lát, một người có dáng vẻ tướng lĩnh bước ra. Huynh đệ phù phụng lệ, thời kỳ khác thường, chúng ta không dám khinh thường. Xin truyền lệnh kỳ ấn tín, để chúng ta kiểm tra. Kỳ bị hủy rồi, tín cũng đã mất, lệnh ấn mang bên người thì thật ra vẫn còn. Trọng Huyền Thắng khổ sở, lại thấp thỏm hô. Không biết có được hay là không? Ta thực sự là người phủ phụng lễ, nhà ở ngõ Tà Dương, thành Đoan Hồ, ta họ Trương, trong nhà đứng hàng thứ ba. Thật ra toàn bộ lệnh kỳ ấn tín hắn đều có. Không chỉ là phủ quân phủ phụng lễ, phủ Thiệu Khang, thậm chí là phủ Hội Minh. Trong hộp chữ vật cái gì cần là có hết. Nhưng mà thua trận thảm như vậy, sĩ tốt thậm chí còn chẳng còn nhìn nổi mặt binh khí. Thế mà lệnh kỳ ấn tín lại vẫn có thể bảo tồn hoàn hảo, ngược lại mới là chuyện lạ. Vậy thì dâng lên đây. Tướng lĩnh trên cổng thành đại khái chịu không nổi nhiều, lời thừa như thế, vội vã cắt lời anh ta. Trong lúc nói chuyện, trên cổng thành thả xuống một cái giỏ treo, một viên tiểu tốt nhảy xuống, ở bên trong mưa chạy chậm đến bên này. Khương Vọng đang chuẩn bị tiến đến đưa lệnh ấn, đành phải dừng lại. Tiểu tốt Hồ Dương Quan kia chạy chậm trong mưa to. Không lâu sau, lại bị nước mưa làm cho ướt nhẹp, nhưng mà cũng không có né tránh, mà là vẻ mặt bình tĩnh đánh giá đội quân bại trận này. Thành Truyền nhận lấy ấn lệnh ở trong tay Dương Vọng, tiến về phía trước đưa cho người này. Dùng khẩu âm phủ phụng lại nói: Huynh đệ, đã làm phiền ngươi. Tiểu tốt kia một tay nhận ra bao da bọc lệnh ấn đã được lấy từ trên giáp xuống, có thể thấy lúc đó gấp gáp đến mức nào, hầu như là có thể khiến cho người ta tưởng tượng được tình cảnh chật vật lúc đó. Bại quân hành quân cả đêm mưa, tướng quân tháo giáp lột ra, chỉ muốn bảo vệ lệnh và ấn cực kỳ quan trọng. Các ngươi không có hộp chữ vật sao? Tiểu tốt hỏi. Sao lại dùng thứ này? Thanh Truyền khổ sở nói: Huynh đệ, xin hãy kiểm tra nhanh một chút, trong mưa thực sự rất là bất tiện. Được rồi. Tiểu tốt kia cười hì hì. À, đừng nóng giận, ta lại sợ các ngươi nhớ lầm rồi. Dù sao thế cục loạn như thế này, các ngươi lại đông một nhóm, tây một nhóm. Thanh Truyền giận tím mặt nói: Nơi cha sinh mẹ đẻ, ai có thể nhớ lầm chứ? Chúng ta nếm mùi thất bại, nhưng mà cũng đã tận lực, đừng có coi chúng ta như trò đùa. Trọng Huyền Thắng làm quân chủ đứng một bên, lúc này cũng đang nghiêng đầu nhìn tiểu tốt kia. Mưa to đánh lên mặt thịt béo, cặp mắt nhỏ kia tỏa ra một chút hung khí ở trên chiến trường. Ta đi phụ mệnh. Tiểu tốt thủ quan cầm lấy lệnh ấn, vội vàng chạy trở về. Giày quân đội đạp lên bùn đất, dẫm cho nước bẩn bắn tung tóe, khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo. Ở trên cổng thành, người có dáng vẻ tướng lĩnh kia lại cách không hô lên: Các huynh đệ phủ phụng lễ, xin chờ thêm một chút. Trọng Huyền Thắng lau mặt một cái, la lên: Mưa thật to, chúng ta nhiều người như vậy, hiện tại nhập quan cũng không tiện. Ta hiểu sự khó xử của các người. Hảo huynh đệ, có thể cho chúng ta mượn một ít lều trước hay không, để cho các huynh đệ dưới trướng ta có một chỗ để che mưa. Ta da dày thịt béo không quan trọng, nhưng mà có không ít huynh đệ bị thương trên chiến trường, đã sớm bị xối mưa không thể chịu được. Hắn ta ý thức được vị chủ tướng Hồ Dương Quan đến đây vẫn chưa lộ mặt kia, tên là Xúc Tiết, là một người vô cùng khó dây dưa, trình độ thận trọng so với vị thủ tướng Thành Tích Minh kia chỉ có hơn chứ không có kém. Hồ Dương Quan hôm nay dù có thể nào cũng sẽ không có thả bọn họ tiến vào, cho dù có cho vào thì cũng sẽ là gác đao dương nỏ giám sát, trái lại dễ dàng bị người ta nhìn thấy vấn đề. Cho nên hắn ta dứt khoát chủ động không xin vào quan, giúp cho thủ tướng Hồ Dương Quan mất đi lòng cảnh giác. Dù sao quân ta cũng không vào thành, thì có ý đồ gì? Trên cổng thành yên lặng trong một chốc lát, đại khái là đang xin chỉ thị của người nào đó. Rất nhanh liền có âm thanh trả lời: Không thành vấn đề. Nếu như lúc bình thường pháp trận đưa tin giữa hai phủ vẫn còn thông suốt, thì hỏi ở bên phía phụng lễ một chút, có người nọ họ Trương này hay không, đối chất một chút, tất nhiên sẽ không thể che giấu được. Nhưng mà trong thời kỳ chiến tranh, pháp trận đưa tin bị ngăn cách, khiến cho Trọng Huyền Thắng có cơ hội ngụy trang. Trừ khi bên phía phủ Hội Minh khẩn cấp phái người đến phủ phụng lễ trà xét, không nói đến có thể làm vậy hay không. Cho dù có làm như vậy, qua lại một chuyến, chuyện nên làm thì cũng đã sớm làm xong rồi. Kiểm tra lệnh ấn không mất quá nhiều thời gian, và lại Trọng Huyền Thắng đưa ra rất nhiều tín vật thật, tất nhiên không có vấn đề. Không lâu lắm, cửa thành liền mở ra, mấy chục chiếc xe ngựa chờ lều bạt vật tư được một đội kỵ quân hộ tống đi ra. Đại trận hộ thành thậm chí còn không có đóng lại. Đội tàn quân phù phụng lễ này cũng trầm mặc chờ ở trong mưa. Đoàn xe rất nhanh đã đến gần. Tướng lĩnh dẫn đầu kỵ quân là một viên tiểu tướng trẻ tuổi, gương mặt sáng lạ. Khương Vọng thấy rất rõ, tiểu tử này rõ ràng chính là tiểu tốt đã cầm lệnh ấn chạy đi kia. Lúc này chỉ là rửa mặt, đổi một bộ quần áo khác, tóc buộc cao, trước trán thả xuống hai cọng râu rồng. Thế mà còn làm bộ như lần đầu nhìn thấy bọn họ, xa xa chào hỏi Trọng Huyền Thắng. Lý huynh đệ, rồi phất tay các sĩ tốt vào trong, rồi phất tay các sĩ tốt khác trong bữa. Các huynh đệ phù phụng lễ, các ngươi cực khổ rồi, ta mang cho các ngươi lều bạt và thức ăn. Ta họ Trương, Trương Cố, được người gọi là Trương Mắt To. Trọng Huyền Thắng gằn giọng. Tiểu tướng trẻ tuổi nhìn cặp mắt tì hí của anh ta một chút, ngược lại không cười ra tiếng chỉ nói. Thật là xấu hổ, nhớ nhầm người. Ấn lệnh kia của người ta vừa tra xét, còn tưởng là người họ Lý nữa chứ. Ta không biết ai họ Lý. Tiểu tướng trẻ tuổi kia cũng không vì thái độ vô lễ của tướng lĩnh bại quân mà tức giận. Theo y, tướng lĩnh tên Trương Cố này hiển nhiên cũng nhận ra mình, nhưng mà e ngại đang ở dưới mái hiên nhà người ta, phải suy nghĩ cho huynh đệ dưới trướng, không thể không làm bộ như không nhận ra. Tướng lĩnh không tồi. Trong lòng y có phán đoán như thế, lập tức có chút kiêu càng nói. Trương huynh là một người có tính cách rất hợp khẩu vị của ta, chỉ tiếc quốc nạn lâm đầu, thời cơ không tốt, chúng ta lại gặp nhau ở tình huống này. Tại hạ xúc ngọc long. Trọng Huyền Thắng trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hóa ra là hậu nhân danh môn, chẳng trách đã có khí chất bất phàm như vậy. Xúc ngọc long nghĩ thầm, trước kia sao ngươi không thấy ta bất phàm? Nhưng y cũng hơi sớm quen với việc người khác kính sợ gia thế của mình, cho nên tiếp tục nói. Thủ tướng Hồ Dương Quan là thúc phụ của ta, lão nhân gia ngươi đã sớm định ra kế hoạch canh phòng nghiêm ngặt, một con chim sẻ bay qua cũng phải bị gặng hỏi mấy phen, cũng không phải là nhắm vào Trương huynh. Thành tích mình đã bị chiếm sao? Ta thực sự không biết. Trọng Huyền Thắng giọng đắng chát nói. Huynh đệ chúng ta còn chưa hề áp sát, đã bị người Tề phục kích rồi, vất vả lắm mới thoát được một cái mạng, thực ra vẫn chưa nhìn thấy thành tích mình. Xúc Ngọc Long nói, xem ra thành tích mình vẫn còn đang chống cự, chỉ là cũng không khác với việc bị chiếm đóng lắm. Chẳng trách tin cầu viện ở thành tích mình có thể dễ dàng truyền ra ngoài. Đây là kế sách chặn đánh viện binh. Trọng Huyền Thắng mắng thầm. Các người nhận được tin cầu viện của lão tử, lại không tới hỗ trợ. Đúng là cái đồ nhát gan như thỏ đế. Bạc tình, chết nhát. Một chút tinh thần đồng độ cũng không có. Nhưng mà trên mặt thì lại lộ ra vẻ, chợt hiểu ra. Hóa ra là như thế. Vẫn là bị Xúc tướng quân nhìn thấu. Xúc Vọc Lòng dứt khoát, khoát tay. Chỉ là chút hiểu, tiểu kỹ mà thôi. Vạn dặm ốc thổ đại hạ ta, nếu như mỗi một nơi đều có dáng vẻ như Hồ Dương Quan ta, Tề quân cho dù có đến trăm vạn, thì có thể thế nào chứ? Đó là tất nhiên. Trọng Huyền Thắng làm ra vẻ cùng chung vinh quang. Để cho quan thành trong thiên hạ đều có thủ tướng như tướng quân Xúc Thuyết, để cho quan thành trong thiên hạ đều có tiểu tướng quân như Ngọc Long, đại hạ chúng ta tất nhiên không thể bị xuyên thủng. Nói không chừng đã sớm đánh đến thành Lâm Truy rồi. Hắn ta tâng bốc mấy câu, đã thân thiết với Xúc Ngọc Long, thuận thế nói. Ta kính ngưỡng tướng quân Xúc Thuyết đã lâu, không biết lần này có cơ hội bái kiến không này. Gì mà cường giả chỉ cách thần đâm một bước. Nếu để ta vào Vọng Ca Nhi được tiếp xúc gần, đảm bảo ngươi sẽ sớm trở thành một tấm đinh vị, hưởng hương khói thành thần đi thôi. Không được. Xúc Ngọc Long không chờ chút cơ hội xoay chuyển nào, lập tức cự tuyệt. Thúc phụ là người liên quan trực tiếp đến an nguy Hồ Dương Quan, tuyệt đối không thể gặp người ngoài ở thời chiến được. Ồ, vậy sao? Trọng Huyền Thắng tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng mà rất hiểu chuyện ấy. Có thể hiểu được, tướng quân Xúc Thuyết một lòng phòng thủ thành, tuyệt không cho ngoại ta có cơ hội để lợi dụng. Người thiện chiến không một kẻ hở, đây là một đại gia binh đạo. Hai người này, một người dùng đạo nguyên ngăn cách màn mưa, ở trong mưa, gió to lớn, vẫn còn như cũ tiêu sái thong dong. Người còn lại bị mưa xối cho giống như là con gà mập nấu canh vậy, không lấy gì che mưa. Quả thực cũng thể hiện rõ thân phận của bọn họ. Khương Vọng không phải là người có thể nghe nổi những lời nịnh nọt như thủy triều này của Trọng Huyền Thắng. Tự mình đã rời đi, đến chỗ của thập thứ hỗ trợ dựng lều. Nàng ấy mặc giáp toàn thân, làm loại việc này không có thuận tiện. Để xem tình tiết thế nào thì hẹn anh em tập sau nhé. Xin chào mọi người. Như vậy là Trọng Huyền Thắng lại bắt đầu dùng cái kế cũ để định công tiếp cái thành thứ hai này. Liệu có thành công hay không? Chào anh em nhé.